Quyền khuynh nhất thế, chương 37, hợp tung liên hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Sĩ Ngân tuy rằng có chút kỳ quái vì sao Âu Văn Hải sẽ chủ động hướng về mình, cam nguyện giao ra vị trí cục trưởng tài chính, thế nhưng dù sao Âu Văn Hải chỉ cần liên hợp với mình, trong 13 người thường ủy chính phủ cũng đã chiếm 7 người, vượt quá nửa, tự nhiên có thể đè ép Mã Quốc Lực kiêu ngạo. Đã như vậy, vị trí cục trưởng tài chính giao cho Hà Thừa Quý được rồi, Thái Khải Minh tiếp tục làm thường vụ phó cục trưởng, phát triển một chút phong cách của lão đồng chí truyền kinh nghiệm. Vũ Sĩ Ngân cười cười tiếp tục nói. Mặt khác, chúng ta hiện tại thảo luận một chút về vấn đề điều chỉnh mấy lãnh đạo hương chấn phía dưới, Mã Phó Bí Thư, tôi thấy ông nửa ngày không nói chuyện, sao, đối với vấn đề cục trưởng tài chính mới còn có nghi vấn gì sao? Vũ Sĩ Ngân mỉm cười nói, sắc mặt mọi người trong phòng đều có một chút biến hóa, trong lòng nói vị Vũ Bí Thư này lòng dạ vị cũng quá nhỏ hẹp một chút, rõ ràng biết tâm tình lúc này của Mã Quốc Lực khẳng định không được, thế nhưng vào lúc này còn hung hăng sát muối lên vết thương của người ta, quả thật có chút tàn nhẫn. Bất quá nghĩ đến cái vẻ đắc ý vừa rồi của Mã Quốc Lực trước khi Âu Văn Hải lên tiếng, tựa như đã nắm quyền biểu tình, cũng có thể lý giải hành động lúc này của Vũ Sĩ Ngân. Mã Quốc Lực rất nhanh khôi phục lại từ khiếp sợ, nghe được câu hỏi của Vũ Sĩ Ngân, không có một chút mất tự nhiên, mỉm cười, nhàn nhạt nói. Tôi phục tùng quyết định của tổ chức. Suy nghĩ của ông rất đơn giản, cho dù Hà Thừa Quý làm cục trưởng tài chính, thế nhưng mình vẫn có thể cho Thái Khải Minh làm mất quyền lực hắn ta, quyền to của cục tài chính vẫn sẽ nắm giữ trong tay của mình. Bất quá ông cũng rất có thâm ý nhìn thoáng qua Âu Văn Hải, không ngờ rằng người kia dĩ nhiên quyết đoán như thế, vừa tiền nhiệm đã thẳng thắn bỏ lại miếng thịt béo cục tài chính này. Cẩn thận ngẫm lại, rất có khí phách của tráng sĩ chặt tay, dù sao ông ta mới đến, cho dù muốn dùng người cũng không có nhiều người như vậy, không bằng làm thuận nước đẩy thuyền cho Vũ Sĩ Ngân bí thư đảng ủy. Thấy Mã Quốc Lực nhìn phía mình biểu tình trên mặt, Âu Văn Hải rất bình tĩnh, không có một chút bất mãn, bình tĩnh gật đầu với Mã Quốc Lực. Lục Duệ trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, chiêu thức ấy của Âu Văn Hải thật sự là quá đẹp, không chỉ có giành được hảo cảm của Vũ Sĩ Ngân, đồng thời cũng hung hăng cho Mã Quốc Lực một bài học, không đem tay của mình vói vào trong phạm vi chính phủ quản hạt. Quả nhiên, trải qua chuyện này, ánh mắt của các thường ủy phía dưới nhìn về phía Âu Văn Hải đều có chút khác biệt, tựa như đối với vị khu trưởng tân nhậm này đều có một tia kính nể chi tâm. Là như thế này, Hương Duyên Giang hiện tại trống ra một vị trí phó bí thư đảng ủy, mặt khác phó hương trưởng Vương Tường Lâm đồng chí cũng gần đến giờ, mọi người nghị luận một chút thấy có người thích hợp nào hay không? Thanh thanh tiếng nói, Vũ Sĩ Ngân nói tiếp, tất cả mọi người biết Hương Duyên Giang từ trước là một hương chấn khá lớn của khu Đông Phong, bị Lý Hiếu Đức nắm giữ ở trong tay, bí thư đảng ủy Điền Mẫn chính là tâm phúc của Lý Hiếu Đức, tuy rằng gần đây có tin đồn hắn đã dựa vào Âu Văn Hải, bất quá mọi người đối với vị trí của Hương Duyên Giang, vẫn đều tự suy nghĩ. Mã Quốc Lực lông mi nhíu lại, nhưng không nói gì, mà là bộ trưởng tổ chức Mã Ngọc Quý dẫn đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tổ chức chúng tôi trải qua khảo sát cho rằng Điền Mẫn chính đồng chí đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy của Hương Duyên Giang, kiến nghị do Hương trưởng Hà Chí Quốc đồng chí đảm nhiệm, mặt khác các lãnh đạo cán bộ khác cũng cần tiến hành một lần điều chỉnh lớn. Lục Duệ trong lòng khẽ động, trong lòng nói trọng điểm tới. Xem ra đây mới là lúc mọi người chia cắt địa bàn. Mã Ngọc Quý vừa dứt lời, thường vụ phó khu trưởng Trần Quốc Dân đã nói. Tôi tán thành ý kiến của Mã Bộ trưởng, nhóm lãnh đạo hiện tại của Hương Duyên Giang, quả thật cần tiến hành điều chỉnh một chút, Hà Chí Quốc đồng chí tôi có lý giải nhất định, nắm bắt kinh tế rất có suy nghĩ, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông ta, công tác của Hương Duyên Giang nhất định sẽ đi lên một bậc thang mới. Kế tiếp thường ủy một hệ của Mã Quốc Lực đều lên tiếng, mục tiêu đương nhiên là chỉ trích Điền Mẫn chính, tạo thành phát triển kinh tế của Hương Duyên Giang trì trệ không tiến. Vì Hà Chí Quốc thượng vị cổ suý tạo thế. Trong lúc này Mã Quốc Lực đương nhiên là một câu cũng không nói, ra vẻ rất là bình tĩnh. Bất quá không biết vì sao ông ta nhìn vẻ mặt mỉm cười của Âu Văn Hải, bản năng có một tia dự cảm bất thường. Vũ Sĩ Ngân híp mắt nhìn người của Mã Quốc Lực lên tiếng xong, lúc này mới cười ha ha nói. Văn Hải khu trường đã từng công tác tại Hương Duyên Giang rất nhiều năm, đối với tình huống của chỗ đó hắn là có quyền lên tiếng nhất, không bằng chúng ta nghe nghe ý kiến của ông ta thế nào. Mọi người sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Âu Văn Hải, làm đủ 8 năm tại Hương Duyên Giang, ông ta đối với công tác của Hương Duyên Giang trong cuộc họp thường ủy đúng là người có quyền lên tiếng nhất, tất cả đều nhìn về phía Âu Văn Hải. Âu Văn Hải cười cười, không chút hoang mang nâng chung trà lên nước uống một ngụm, nhìn mọi người chung quanh một vòng, thanh thanh tiếng nói. Bí thư nói khiến cho tôi rất là thẹn thùng, công tác lâu như vậy tại Hương Duyên Giang, cũng không có đem kinh tế chỗ đó xây dựng tốt, là thất trách của tôi. Dừng một chút ông lại nói tiếp. Tôi đến Hương Duyên Giang công tác đã có 8 năm, không chỉ có là Hương Duyên Giang, kinh tế phát triển của toàn bộ khu Đông Phong chúng ta đều lâm vào một khốn cảnh, xí nghiệp quốc hữu đối mặt truyền hình, kinh tế phát triển đối mặt không ít trắc trở. Tin tưởng không chỉ có tại khu Đông Phong chúng ta, tại toàn bộ Mộc Dương thậm chí tỉnh Hát đều là một vấn đề trọng đại. Tôi nghĩ chúng ta không nên truy cứu là trách nhiệm của lãnh đạo nào, mà hẳn là nỗ lực nghĩ biện pháp đi ra khốn cảnh này mới là phương pháp giải quyết chính xác. Lời này vừa ra khỏi miệng, Vũ Sĩ Ngân không khỏi mỉm cười gật đầu. Ông là người đứng đầu bí thư đảng ủy khu Đông Phong, nếu như dựa theo cách nói vừa rồi của Mã Ngọc Quý, chính người đứng đầu như ông chẳng phải là nên vì kinh tế khu Đông Phong phát triển trì trệ không tiến mà gánh trách nhiệm. Tán thưởng nhìn thoáng qua Âu Văn Hải, Vũ Sĩ Ngân nói. Vẫn là Văn Hải khu trường có đạo lý, ông nói xem, đối với điều chỉnh lãnh đạo Hương Duyên Giang, ông gửi có ý kiến gì? Âu Văn Hải cười ha ha, nhìn thoáng qua Mã Quốc Lực nói. Ý kiến của tôi rất đơn giản, Điền Mẫn Chính đồng chí tạm không điều động từ trong khu phân phối một ít nhân thủ bổ sung vào nhóm lãnh đạo Hương Duyên Giang, tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần người cụ thể tôi thấy vẫn là các đồng chí chỉ định đi, tôi mới đến, đối với tình huống của các đồng chí phía dưới cũng không phải rất lý giải. Một cái bánh ngọt thật lớn, một chiêu âm hiểm cực kỳ. Nghe xong lời nói này của Âu Văn Hải, trong tâm của mọi người đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Một mũi tên trúng hai con chim, không chỉ có bảo vệ vị trí bí thư đảng ủy của Điền Mẫn Chính, còn tung ra một mẫu bánh thật lớn vì những người khác, cho thấy tôi chỉ muốn bảo vệ Điền Mẫn Chính, chuyện còn lại các người tự mình đi lựa chọn. Phải biết rằng mới vừa rồi Âu Văn Hải bán một đại nhân tình cho Vũ Sĩ Ngân, bí thư khẳng định sẽ lựa chọn ủng hộ ông ta, chuyện mà quá nửa thường ủy đều ủng hộ, Mã Quốc Lực dù muốn phản đối cũng đã thiếu phương pháp xoay chuyển trời đất. Cách chương.